Chương 403, lập tức rời đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta muốn với ngươi luyện công. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta luyện a. Vì vậy, bọn họ đánh tới, rất nhanh, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta phát hiện chiêu thức của ngươi tốt. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, tiểu long nữ, các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại rất mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem ngươi nên đi lấy một ít mật. Tiểu long nữ mỉm cười nói, ta lập tức cầm. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ta xem các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức cho ngươi mật. Vì vậy, hắn đem mật tất cả đều nuốt xuống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, tiểu long nữ, ta và Quách Phủ phải đi. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, các ngươi mau mau rời đi a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi nói chúng ta bây giờ làm gì? Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử trước mặt đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ qua lại nhìn bốn phía. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, cái này Lâm Tử thật là đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem những cây cối này chặt xuống a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức chém. Vì vậy, bọn họ chém đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi luyện công a. Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy bây giờ lúc này, chúng ta hẳn là luyện thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh ra đi, ta đều nhìn thấy các ngươi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm Chu Bá Thông, hắn lớn tiếng nói, tới, ta muốn với ngươi nhiều đối luyện mấy chiêu. Chu Bá Thông cười nói, tốt, nếu như vậy, ta nhưng là cực kỳ nguyện ý. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi uống rượu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức uống đi. Vì vậy, bọn họ uống. Rất nhanh, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những rượu ngon này rất tốt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ đi về phía trước đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại đến đây đi. Quách Phủ gật đầu, sau đó, hắn đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn Hoàng Lão Tà khẳng định ở phụ cận đây. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta đã cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi lập tức tới ngay. A thoại âm rơi xuống, Hoàng Lão Tà bước nhanh đi qua tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta tới với ngươi đối luyện võ công. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta luyện a. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút á. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi nên uống mật. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta mã thượng tướng mật lấy tới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật đổ vào trong mì hệ NG, dần dần, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, nhưng cái này mật hiệu quả không tệ. Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta và các ngươi nói, những thứ này mật tốt chế riêng cho, ta hiện tại nói cho các ngươi biết phương pháp. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, muốn là như vậy nói, ta hiện tại liền muốn học. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy ngươi mau nhanh học a. Vì vậy, hắn rất nhanh nói cho đứng lên, rất nhanh, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, ai nha, những phương pháp này quá đơn giản, ta muốn học. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn chúng ta rất nhanh thì có thể chế riêng cho hết. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, đi, ta minh bạch. Sau đó, bọn họ bắt đầu chế riêng cho đứng lên, làm một lát sau, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta hẳn là nếm một chút. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta cùng A vì vậy, bọn họ uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta trước đừng tìm, muốn biết nhiều như vậy mật, chúng ta nếu là vẫn như thế uống, đây đối với chúng ta thân thể không tốt. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, không sai, ta loại nghĩ gì này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem còn dư lại mật tất cả đều thả đứng lên đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đào hầm, bọn họ đem mật để xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những thứ này mật không sai, ta xem chúng ta làm ký hiệu. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta mau nhanh lộng A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta rất nhanh thì chuẩn bị cho tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta rất còn muốn chạy đi qua. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước, sau đó, bọn họ chứng kiến phía trước đi tới rất nhiều đạo sĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói biết.